Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, phần 576. Chương 156. Cô em vợ là tỷ phu nửa Mông Mesopotamia, các thần minh thực mau liền hướng Ares khuất phục, bọn họ đầu hàng tốc độ tuy rằng so Ares dự đoán muốn nhanh rất nhiều, nhưng cũng xem như tình lý bên trong, rốt cuộc Ares sát tam đầu sỏ giết được quá mức quyết đoán. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Mesopotamia cường đại nhất ba vị thần chỉ, ở hắn trước mặt cũng giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau vô lực. Càng không cần phải nói bọn họ này đó mặt khác thần chỉ, dù sao xông lên đi ngạnh cương cũng là chết. Không gặp ngay cả ức chế lực đều bị hắn xám xịt mà dỗi chạy sao? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Vì thế này đó kế thừa Anu tốt đẹp phẩm cách thần minh thực mau liền xếp thành một loạt, rơi xuống trên mặt đất, hướng Ares hành nổi lên đến từ mấy ngàn năm về sau Pháp quốc quốc gia truyền thống lễ nghi thực. Hảo, nhìn đến này đàn thiên thần như vậy thức thời, Ares cũng vừa lòng gật gật đầu. Hắn câu kia không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt cũng không phải khách khí lời nói. Mấy ngày nay thần ở hắn xem ra thực lực cự đồ ăn vô cùng, nhưng cố tình số lượng lại không ít. Nhiều như vậy thần rậm rạp mà tụ ở bên nhau, muốn hắn từng bước mà giết qua đi, kia thật là một kiện rất làm nhân tâm phiền sự tình. Ở Ares ra mệnh lệnh, này đàn thiên thần nhóm sôi nổi từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ ở Uruk chụp thành một loạt, từ hiện tại ở vào Uruk trung gian minh giới không trung hoa viên một đường bài tới rồi Uruk vùng ngoại ô hoang dã bên trong. Ares cũng không sợ hãi bọn họ chạy trốn. Ở bọn họ xếp hàng thời điểm, Ares liền minh xác nói cho bọn họ, nếu có tin tưởng chạy có thể chạy, nhưng hắn xong việc liền sẽ đi tìm này đó chạy ra hòa tính sổ. Đến lúc đó hắn sẽ không lại cấp chạy trốn giả bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp nghiền nát linh hồn, cướp lấy thần cách, mà tiêu tồn tại. Nếu có tin tưởng có thể tránh thoát hắn điều tra, kia đại có thể chạy, hắn sẽ không quản. Lời vừa nói ra, thiên thần nhóm quả nhiên đều thành thật rất nhiều. Ở ước thúc hảo này đó thần chỉ về sau, Ares chính mình cũng rơi xuống không trung hoa viên đỉnh chóp. Thấy hắn rơi xuống mặt đất, Gilgamesh đám người lập tức xông tới, giống như là nhìn cái gì quý trọng động vật giống nhau mà nhìn Ares bản thể. Ereshkigal cái thứ nhất thấu đi lên, nàng trên dưới nhìn nhìn Ares hiện tại bộ dáng, thử tính mà hô một tiếng. Ares, ân. Ares hướng nàng lộ ra mỉm cười. Là ta. Ereshkigal khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, không có biện pháp. Ares gương mặt này cùng Neko kia trương ác ma mặt chi gian nhan giá trị tương phản thật sự là quá lớn. Trước kia hắn đỉnh Neko mặt đối với người khác nói phê lời nói thời điểm, người khác sẽ nói hắn là người xấu xí nhiều tác quái. Nếu là hiện tại hắn chạy ra đi đối người khác nói phê lời nói, đại bộ phận nữ hài tử phòng chừng đều sẽ khen hắn có thể nói rất có hài hước cảm. Không có biện pháp, nhan giá trị là khách quan tồn tại, hơn nữa sẽ đối hiện thực sinh ra khắc sâu ảnh hưởng sự vật. Hiện thực có rất nhiều tam quan đi theo ngũ quan chạy người. Huống chi, Ares bản nhân tam quan ít nhất so thời đại này thiên thần nhóm hảo đến không biết chạy đi đâu. Ares, Ares, nàng nhỏ giọng mà nói thầm nói, ta là cái thứ nhất biết ngươi tên thật người sao? Ít nhất ở thời đại này, ngươi là. Ares đối nàng gật đầu nói, vì thế Ereshkigal mang theo ngượng ngùng, vui vẻ mà nở nụ cười, lão sư, đây là ngươi chân chính bộ dáng sao? Gilgamesh cũng xủy đôi tay đi tới Ares trước mặt, hắn trên dưới nhìn nhìn Ares, tiếp theo cố mà làm mà nói, không nghĩ tới ngươi bản thể cư nhiên trưởng thành dáng vẻ này. Ngô, miễn cưỡng có bổn vương 7/8 phần anh tuấn đi. Ai, ta hối hận nhất sự tình chính là giáo hội ngươi khoác lác. Ares đối Gilgamesh nói, đệ nhị hối hận sự tình chính là đem ngươi tiểu tử này giáo trong lòng không có một chút bức số. Xác thật, ta cũng không nghĩ tới Neko đại nhân nguyên lai lớn lên như vậy anh tuấn. Ngô, quang từ ngoại hình đi lên nói, rất khó cùng Gil phân đến ra cao thấp đâu. Bên cạnh Enkidu cũng phụ họa nói. Không đúng, hiện tại hẳn là kêu ngài Ares đại nhân. Đúng không, Neko đại ca? Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Dreamusic cũng vẻ mặt kích động mà nói. Ách, bất quá Inlin câu kia. Ngài là đến từ tương lai thần chỉ là chuyện gì xảy ra? Liền như hắn theo như lời như vậy. Ta là chưa bao giờ qua lại đến bây giờ, Ares xua tay nói. Cụ thể tình huống lúc sau lại nói. Hiện tại trước đem mấy ngày này thần nhóm cấp xử lý. Istar, đem ta trước đặt ở nàng nơi đó đá phiến lấy ra tới. Istar, người đâu? Ares như vậy vừa nói. Mọi người mới quay đầu đi. Siêu tầm cái kia sao kim nữ thần tung tích. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến Istar đứng ở cuối cùng. Đôi tay phủng chính mình mặt. Vẻ mặt hoa si mà nhìn Ares, thấy Ares hướng tới chính mình nhìn qua. Nàng hờn dỗi nói, tỷ phu, ngươi cư nhiên gạt ta, nguyên lai ngươi chân chính bộ dáng như vậy đẹp, ngoặc kép, ở đây mọi người sôi nổi lộ ra chịu không nổi thần sắc. Ares cau mày nói, ngươi không cần như vậy, thoạt nhìn thật ghê tởm a, cái gì ghê tởm a? Ta chính là ngươi cô em vợ a. Istar đẩy ra che ở chính mình trước mặt Enkidu cùng Dreamusic. Sau đó là tả mà tiến đến Ares trước người, muốn cùng hắn thân cận, nhưng lại bị Ares duỗi tay ngăn trở. Vì thế nàng làm nũng nói, người không phải thường nói sao, cô em vợ là tỷ phu nửa mông, nhân gia cũng tưởng, kia mông không phải lấy tới ị phân sao. Ares một tay đem nàng đẩy ra, sau đó hỏi, còn có, người đều có Gilgamesh, còn tới tìm ta làm cái gì? Ngươi không cần ngươi thân ái tiểu cắt cắt sao? Cam, Gilgamesh nghe vậy cả giận nói. Lão Đông Tây, ngươi đừng người nào đều hướng bổn vương nơi này đẩy a. Ai ai, các ngươi không cần vì ta mà khắc khẩu. Istar vỗ vỗ Gilgamesh bả vai. Sau đó cười ha hả mà xem hắn. Lại nhìn xem Ares. Tiếp theo nàng nói. Không có việc gì, nhà ta giường rất lớn. Ngủ hạ ba người quả thực là dư giả. Nghe được nàng lời nói, Gilgamesh thở dài nói, nữ nhân này rốt cuộc điên rồi, tính ngươi về sau ly ta xa một chút. Ares cảnh cáo nói, nếu dám đối với ta động tay động chân, chẳng sợ ngươi là Ereshkigal muội muội, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Chính là bên cạnh Ereshkigal cũng phụ họa nói, Istar, ngươi nếu là lại đối Ares động tay động chân, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ai nha. Thứ tốt liền không thể đủ cùng chính mình muội muội chia sẻ một chút sao? Istar đối chính mình tỷ tỷ cũng không có gì sợ hãi chi tâm. Nàng chống nạnh đối Ereshkigal âm dương quái khí nói, là tưởng tỷ phu chỉ thuộc về ngươi một người. Ta trước kia như thế nào không có phát hiện, ngươi chiếm hữu dục như vậy mãnh liệt. Ngoặc kép, nghe được Istar nói, Ares trên mặt lộ ra phức tạp khôn kể thần sắc, hắn nhớ tới chính mình bản thể ở bị triệu hoán lại. Đây phía trước, thông đạo liên thông kia nháy mắt, hắn ý thức trở về đến bản thể chung thời điểm, xuất hiện ở chính mình trước mặt hé kết đối chính mình nói qua nói, nơi này đã không có Gaia hạn chế. Hé kết như vậy đại ma pháp sử muốn vượt qua thời không? Quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Cho nên ở hắn bản thể buông xuống trước, Minh Nguyệt nữ thần liền tỏ vẻ, làm hắn nhanh lên quét tước sạch sẽ Mesopotamia thời đại. Nàng cũng muốn tới kiến thức Mesopotamia phong mạo, bởi vậy Ereshkigal này nho nhỏ độc. Chiếm dục, Ares chỉ sợ cũng khó có thể thỏa mãn. Hắn hiện tại là tượng Phật đất qua sông. Tự thân khó bảo toàn mà thôi, tưởng tượng đến nơi đây. Ares liền giận chó đánh mèo với những cái đó thiên thần nhóm. Hắn vô pháp đối hé kết hoặc là Ereshkigal làm chút cái gì. Nhưng hoàn toàn có thể áp bách một chút này đó tướng bên thua, vì thế hắn cao giọng nói. Đừng nói này đó nhàn thoại. Chúng ta trước đêm này đó các thần minh xử lý xong rồi. Lại đến nói chuyện khác. Hết chương.